Thể Tu Chi Tổ, chương 514, tàn phá, góc truyện audio.com. Không có làm sao lại không có bất kỳ cái gì viên hầu thanh âm. Tiểu kim ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Tại biển, Lục Khôn thần thức truyền âm cho trong ngực tiểu hầu tử. Sắc mặt khó coi, tiểu kim hai mắt lộ ra 10 phần lo lắng. Lắc đầu không thôi, Lục Khôn trong lòng có chút khẩn trương. Tiểu kim thần thông hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Chẳng lẽ lão viên hầu chúng nó bởi vì tình huống đặc biệt. Chuyển di tộc nhân ở chỗ đó. Ngay sau đó hắn thì phủ định ý nghĩ này. Chỗ này Loan Nguyệt đảo bình thường bao phủ thiên nhiên vũ khí. Bên ngoài biển rất bí ẩn. Mà lại ngoại hải yêu thú đều ngầm thừa nhận nơi này là Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc lãnh địa. Nếu là tùy tiện đổi chỗ. Nói không chừng sẽ còn cùng những yêu thú khác sinh ra xung đột. Cẩn thận là hơn, tiếp lấy hắn cùng tiểu kim đều kiệt lực thu liễm toàn thân ba động. Dùng thân thể lực lượng khống chế dưới thân một đầu mũi tên hình dáng cá biển. Hướng về Loan Nguyệt đảo chậm rãi bơi đi, theo lấy bọn hắn càng ngày càng tới gần hòn đảo. Lục Khôn tâm chậm rãi chìm xuống. Trước kia tại khoảng cách này, hắn hoàn toàn cảm ứng được đại hắc khí tức. Bây giờ lại không có bất kỳ phát hiện nào. Lại nhìn về phía tiểu kim, tiểu hầu tử lúc này sắc mặt 10 phần tái nhợt, để hắn có dự cảm không tốt. Tại ở gần hòn đảo bên bờ thời điểm, Lục Khôn bỏ qua cá biển, chậm rãi hướng thượng du qua, cẩn thận từng ly từng tí đem lực lượng thần thức lấy mịt mờ ba động hướng ra phía ngoài dò xét. Bên bờ không có bất kỳ cái gì sinh vật, lại hướng bên trong tìm kiếm. Bây giờ Lục Khôn lực lượng thần thức đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong. Phương viên khoảng 15 dặm phạm vi đều có thể tra xét được. Tình huống như thế nào? Hòn đảo bên trong cây cối đổ xuống vô số. Bốn phía đều là vỡ vụn núi đá tàn thụ. Lục Khôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thần thức cơ hồ đem gần phân nửa hòn đảo đều dò xét tra rõ ràng lượt. Phát hiện đều là chiến đấu dấu vết. Mà lại một số ngã xuống trên nhánh cây xuất hiện không ít mạng nhện. Rõ ràng có một khoảng thời gian, chẳng lẽ hải hùng thú nhất tộc tại ta trong lúc bế quan thì công kích Sơn Nhạc Hắc Viên. Lục Khôn từ trong nước biển nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Loan Nguyệt đảo chỗ sâu Sơn Phong bay đi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó rời đi về sau. Lão viên hầu liền đem tất cả Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc thu nạp đến hòn đảo chỗ sâu sinh hoạt. Chỉ có nhìn xem nơi đó tình huống, mới biết được đến cùng phát sinh cái gì. Theo Lục Khôn xâm nhập, hắn biểu lộ càng ngày càng khó coi. Bỗng nhiên, hắn mi đầu nhất động, hướng rơi xuống, xuất hiện tại hòn đảo chỗ sâu chân núi. Trong mắt của hắn kim quang chánh động không ngừng, vẫy tay một cái. Chân núi một chỗ vỡ ra khe nham thạch khe hở giữa bay ra một kiện tàn phá đao nhận. Pháp khí, là tu tiên giả, chi chi, tại Lục Khôn trong ngực tiểu hầu tử lập tức nhảy xuống. Chỉ cái này thạch đầu, một mặt bi thương chi sắc, oanh, Lục Khôn một cái chớp động, đi vào nham thạch to lớn bên cạnh, biến nặng thành nhẹ nhàng nhất quyền, trực tiếp đem đánh thành mảnh vỡ, tiếp lấy trên tay linh quang thiểm động. Một đoàn nhỏ mảnh vỡ bị nó nhiếp vào trong tay. Những thứ này nham thạch mặt trên đều mang màu đỏ sậm dấu vết. Cảm nhận được quen thuộc huyết mạch khí tức, Lục Khôn lẩm bẩm nói. Sơn Nhạc Hắc Viên huyết dịch. Tiểu Kim, chúng ta lên núi, qua lão viên hầu thủy liêm động phủ. Nói xong, hắn một bà nhấc lên tiểu hầu tử. Trực tiếp hướng về trên núi thác nước kích bắn đi. Ở cái này trên đường. Hắn lại phát hiện không ít pháp khí mảnh vỡ, cùng một số vết máu khô khốc, chẳng qua bất luận cái gì Sơn Nhạc Hắc Viên thi thể. Thậm chí ngay cả hầu mao đều không có nhìn thấy, là nhìn thấy một ít nhân loại tu sĩ tàn phá pháp bảo. Cùng các loại pháp thuật dấu vết, rất nhanh, Lục Khôn liền vượt qua cái kia một đạo thác nước, tiến vào trong động quật, lúc này động quật đã cùng lúc trước hắn thấy hoàn toàn không giống. Các loại đá vụn tán rơi trên mặt đất, phía trên có một lớp tro bụi, giống như có một đoạn thời gian không có người tới. Lục Khôn tâm tình càng phát ra nhận nặng, bây giờ xem ra, lão viên hầu chúng nó tao ngộ nhân loại tu sĩ vây giết. chẳng lẽ lại toàn quân bị diệt? Không có khả năng, từ lão viên hầu trong khẩu khí biết được, nó có cấp 8 yêu thú thủ đoạn, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không nhất định cầm được ở nó, khẳng định có sơn nhạc hắc viên may mắn còn sống sót. Ngay tại Lục Khôn tâm tư chuyển động thời điểm, tiểu kim bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chi chi kêu, hướng động huyệt chỗ sâu nhất đi đến. Lục Khôn nghe vậy sắc mặt vui vẻ, theo sát tiểu kim mà đi. Mấy cái chớp động phía dưới, chúng nó đi vào động huyệt chỗ sâu nhất, trước kia nơi này một khỏa lão cây khô đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một cái ước chừng 7 thước hố nhỏ động, giống như cái này khóa cây khô là bị nhân cứ thế mà rút ra. Lục Khôn thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía mà qua. Phát hiện nơi này đến không có cái gì chiến đấu dấu vết. Chẳng qua một bên vách đá bị nhân gọt một tầng, đem phía trên đồ án toàn bộ xóa đi. Tiểu Kim, ngươi nói nơi này có đại hắc huyết mạch khí tức, sau khi đi vào ta vẫn là không có cảm giác được. Đến cùng ở đâu? Lục Khôn nhìn lấy Tiểu Kim, nghi ngờ nói, tiểu hầu tử gãi gãi đầu, vểnh tai, phía trên kim quang chánh động không ngừng. Sau đó nó thì nhìn chằm chằm cái kia lão cây khô trước kia vị trí. Chỉ không có vật gì hố nhỏ động chi chi trực khiếu. Chẳng lẽ ở cái này phía dưới, có thể phía dưới đều là bùn đất núi đá a? Lục Khôn kết đan kỳ thần thức tùy tiện phát hiện chỗ này phía dưới. Nơi đó sinh vật gì đều không có. Chi chi, có thể tiểu kim vẫn như cũ kiên trì chỉ nơi đó. Chẳng lẽ phía dưới có khác càn khôn? Nói một mình một phen, Lục Khôn liền thả người nhảy đến cái này hố nhỏ trong động. Hai tay kề sát ra thịt địa phương xuất hiện một tầng tử sắc hộ cháo. Trực tiếp mở đào lên, lấy 20 vạn cân thân thể lực lượng. Hai tay làm xúc, khai quật tốc độ không thua bất luận cái gì thổ thuộc tính pháp thuật. Rất nhanh liền hướng phía dưới đào hơn một trượng sâu. Đang, một đạo kim loại giao tiếp thanh âm truyền ra. Lục Khôn cảm giác hai tay của hắn giống như đụng vào cái gì cứng rắn chi vật. Liền đem một phát bắt được, có điểm giống thân cây, nhăn nhíu, tiếp lấy hắn bỗng nhiên phát lực hướng ra phía ngoài nhổ qua. Ầm ầm, cái này thân cây giống như rất dài, lập tức cả sơn động đều hơi một chút chấn động, lấy Lục Khôn lực lượng kinh khủng, vẻn vẹn đem rút ra vài tấc mà thôi. Kỳ quái, Lục Khôn có chút không tin tà. Thôi động máu trong cơ thể, hai tay bỗng nhiên tráng kiện một vòng, phía trên gân xanh nhảy lên, dữ tợn vô cùng, mà lại cánh tay cốt cách cũng bành trướng một vòng lớn. Ầm ầm, cây này làm bộ dáng đồ vật, rốt cục bị Lục Khôn chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Chung quanh sơn động mặt đất đều đang run rẩy, chẳng qua bởi vì hắn hai chân gắng sức điểm tại hố nhỏ động. Theo hắn đạp, hãm đi xuống, đem cái này thần bí đồ vật tại rút ra vài thước về sau. Lục Khôn thì dừng lại, lúc này phụ cận mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách. Chi chi, tiểu kim, ta cũng cảm nhận được, ngay tại những này vết nứt phía dưới, có khí tức quen thuộc, hẳn là đại hắc. Lục Khôn mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức theo trên mặt đất vết nứt. Bắt đầu đào móc, tiểu kim làm theo đem thân thể bành trướng một vòng, hóa thành một cái giống như thường nhân lớn nhỏ viên hầu. Song chảo bốc lên hoàng mang, giúp đỡ Lục Khôn hành động, cứ như vậy qua một khắc đồng hồ thời gian, sơn động dưới đáy dần dần bị đào ra một cái tùm hỗn hợp rễ cây. Rễ cây ở giữa có một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh. Nối thành một mảnh, Lục Khôn kết đan kỳ thần thức căn bản là không có cách cảm giác. Lục Khôn kim quang chánh động không ngừng, cái này mới miễn cưỡng thông qua cây khô căn che lấp. Phát hiện phía dưới mấy chục con viên hầu thân thể, đại bộ phận đều là cùng tiểu kim một kích cỡ tương đương tiểu hầu tử. Chỉ có bốn đầu là hình thể to con hắc tinh tinh. Trừ một đầu lông tóc đen nhánh bên ngoài, còn lại ba con đều nằm ở phía dưới. Không nhúc nhích, mà đầu này lông tóc đen nhánh tinh tinh ngẩng đầu vừa vặn nhìn về phía Lục Khôn vị trí. Nó hư nhược ánh mắt toát ra vui vẻ thần sắc, nhe răng cười một tiếng, tiếp lấy thì ngất đi. Cách chương.